Huyết thủ thản nhiên nói, trong mắt sát khí như ẩn như hiện. Lâm Thiên lắc đầu nói, chúng ta giống nhau có thể đánh bọn họ thông qua kia không gian thông đạo, chúng ta cũng có thể tiến vào 82 thần vị diện, bất quá không giết kia 5 thần tôn, mọi người ai có thể đi được an tâm. Lâm Thiên, kia không gian thông đạo địa điểm ngươi có biết sao? Ám hỏa thần tôn nói, Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu, Hồng đại ca cũng bị hạn chế không thể nói, kia 2 thần hoàng cấp cao thủ trí nhớ bên trong cũng không có. Cách chương.